Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 889, chương 890, thất thương công pháp. Trương Dương chẹp chẹp miệng, gia hỏa này rốt cuộc đang làm gì? Từ khi ba tàng sự tình kết thúc về sau, Trương Dương liền đem Sở Vân Hạo dẫn tới Lưu Ly thành phố đến. Về sau liền rốt cuộc không hỏi qua hắn chuyện gì, vốn dĩ cho là hắn khả năng rất tịch mịch, hoặc là nói chính mình đều trở về. Thế nhưng là nghe vừa rồi dễ dàng như vậy đáp ứng chính mình. Mệnh rõ ràng vẫn là lưu tại Lưu Ly thành phố, hơn nữa có vẻ như vẫn là tại cùng người khác đánh nhau. Trương Dương lắc đầu, không tiếp tục đến hỏi những chuyện này, gần nhất chính mình chuyện đều nhiều vô cùng. Ngươi đi số đào hoa, khẳng định là có tại cái khác địa phương không may. Hệ thống đọc được Trương Dương tư tưởng về sau, đơn giản nói, ta đã biết, ngươi biết những lời này ngươi lặp lại bao nhiêu lần a? Trương Dương không kiên nhẫn nói, không biết, hệ thống dùng chính mình độc hữu máy móc dòng điện thanh âm nói. Trương Dương nghe nói như thế, chính mình cũng nhanh muốn nổi điên. Cái hệ thống này gần nhất sự tình cũng nhiều đứng lên. Thời điểm trước kia thế nhưng là không có nhiều như vậy sự. Kia là trước kia, hiện tại chúng ta đều quen thuộc. Hệ thống mặt dày vô sỉ nói. Còn có ta cảm giác chính mình trước kia mà nói cũng là thật nhiều. Trương Dương trở lại phòng của mình nằm thẳng tại trên giường. Để cho chính mình ý thức từ từ tiến vào hệ thống. Tra xét một phen chính mình hệ thống số liệu, túc chủ, Trương Dương đẳng cấp, vận rủi sao tín đồ, 100 vạn cộng không may điểm, 40 vạn cộng năng lực, loạn tâm chú, ngũ cầm hí, vĩnh xuân quyền, lang băm thuật, vũ khí, không may đường rẽ dao găm theo tường thiên hội xuất ra đến về sau. Chính mình không may điểm một chút đến 50 vạn. Không thể không nói cầm lấy dân cờ bạc vẫn là thật đáng thương. Hơn nữa càng có ý tứ chính là tín đồ của mình còn tăng lên một bộ phận. Chỉ là cách mình thăng cấp nên là xa xa khó vời a. 500 vạn không may điểm. Lúc nào mới có thể tập hợp đủ a? Trương Dương như vậy nghĩ. Ý thức cũng từ từ tiến vào hệ thống cửa hàng. Hiện tại chính mình có 40 vạn không may. Có lẽ có thể đối đổi một cái vũ khí, hoặc là năng lực, ngũ cầm hí, để cao chính mình chỉnh thể năng lực. Vĩnh Xuân Quyền, có thể để cho chính mình lấy một chọi 10. Loạn Tâm Chú, là một phụ trợ dùng năng lực hiệu quả cũng là không tệ. Chỉ là cái này, lang băm thuật. Trương Dương nghĩ tới đây, trong lòng liền cảm giác khó chịu. Cái này lang băm thuật có vẻ như thật không có tác dụng gì. Hao tốn chính mình 10 vạn không may điểm. Tổng không có khả năng đổi một cái phế vật năng lực đi. Lại nói Trương Dương cũng sẽ không cầm năng lực này ngạch khắp nơi hại người. Không thể nào, cửa hàng đồ vật đều là hữu dụng. Hệ thống lúc này cho Trương Dương một cái an ủi. Ta liền miễn cưỡng tin ngươi một lần đi. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, hơn nữa ta có thể cảm giác được, cái này lang băm thuật sẽ có không tệ tác dụng, ngươi có thể đi nếm thử đi học tập một chút y thuật. Hệ thống trực tiếp cho một cái ý kiến, Trương Dương nhẹ gật đầu, chính mình sẽ không sử dụng cái này lang băm thuật nguyên nhân chủ yếu liền là có lý luận cũng. Không có gì thực tế năng lực. Đặt ở chính mình trên người cảm giác tựa như là một cái gân gà. Hiện tại trong tay có 40 vạn không may điểm. Vừa vặn nhìn xem có hay không thứ thích hợp với mình. Này một thân năng lực cũng kém không nhiều muốn quá hạn. Chính mình một tháng sau còn muốn đi theo Tiền Thiên Sư đi cái kia Lục Dương Lang băm mộ. Trước thời hạn vũ trang một chút. Có thể giảm bớt trên đường gặp được phiền phức. Tiểu hỏa tử. Rất có tâm nha, ngươi trưởng thành ta cảm giác thực vui mừng. Hệ thống ha ha cười nói. Ngạch, xéo đi, Trương Dương tức giận nói. Cái hệ thống này luôn là muốn chiếm tiện nghi của mình. Trương Dương nằm ở trên giường. ý thức bắt đầu ở hệ thống cửa hàng không gian đi dạo. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là dự định đi công pháp loại nhìn một chút. Phụ trợ vật phẩm cùng vũ khí đều không phải chính mình gần nhất cần. Mà ngũ cầm hí đối với chính mình tác dụng cũng không phải rất lớn. Trương Dương này nghĩ đến, tại hệ thống không gian trong đi lang thang, nhất thời bán hội không có tìm được thích hợp bản thân công pháp. Trừ tà kiếm phổ, Trương Dương nhìn thấy môn công pháp này hơi sững sờ. Có phải hay không còn có quỳ hoa bảo điển? Hắn tự lẩm bẩm nói, thế nhưng là liền xem như có, chính mình cũng sẽ không đi đổi. Cái hệ thống này trong cửa hàng đồ vật thật đúng là ít. Vĩnh Xuân Quyền, ngũ cầm hí không nói. Còn có trừ tà kiếm phổ loại vật này. Rốt cuộc ai sẽ nghĩ quẩn. Đi đổi môn công pháp này. Là thế giới không đủ hữu hảo. Vẫn là không có bạn gái đâu. Trương Dương lại đi một đoạn lộ trình. Thất thương công pháp. Trương Dương cuối cùng đứng tại một cái tên là Thất thương công pháp. Sách trước, hắn hơi điểm chạm trở xuống, hệ thống liền cho nhắc nhở, ta không bao lâu bị thất thương quyền gây thương tích, rơi xuống vách núi, bởi vì kỳ ngộ may mắn còn sống sót, liền nghiên tập thất thương quyền, kinh 7749 năm, hóa giải thất thương quyền, cùng năm, hiểu thấu đáo này huyền bí, lại qua một năm, ta bắt đầu tu hành thất thương quyền. Lại phát giác trong đó thiếu hụt chiếm đa số, đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800, liền bắt đầu nghiên tập thất thương quyền chi huyền bí. Như thế thoáng qua một cái chính là 10 năm, ta bù đắp thất thương quyền không đủ, tự nghĩ ra thất thương công pháp, loại bỏ thất thương quyền thiếu hụt, đồng thời cũng không bị thất thương quyền gây thương tích. Trương Dương chờ tin tức tại trong đầu của mình qua một bên sau, sửng sốt một chút, cái này thế nhưng là cái thứ tốt a. Hệ thống, ngươi là thế nào thu hoạch được môn công pháp này? Trương Dương cầm công pháp, nhìn một hồi nói, ta cũng quên, này đều đi qua đã bao nhiêu năm? Hệ thống tức giận nói. Trương Dương suy nghĩ một chút nói, vậy đổi cái này, vừa vặn đã có thể bù đắp ngũ cầm hí cùng Vĩnh Xuân Quyền. Nhất cử lưỡng tiện, tích, không may điểm không đủ, cần 50 vạn không may điểm. Trương Dương xem môn công pháp này, thời điểm, con mắt đều tỏa ánh sáng. Thế nhưng là không nghĩ tới thế nhưng cho mình như vậy một đáp án. 50 vạn không may điểm, tại sao không đi đoạt? Trương Dương nội tâm quát, chính mình ngũ cầm hí mới dùng chính mình 10 vạn không may điểm. Môn công pháp này lại muốn chính mình 50 vạn không may điểm. Trương Dương cẩn thận nhìn một chút chính mình không may điểm số theo. Hiện tại chính mình có 401,000 may điểm. Khoảng cách 50 vạn không may điểm còn kém 9.000 không may điểm. Hệ thống, có phải hay không thu nhiều ta không may điểm rồi? Trương Dương hệ thống không gian trong hét lớn. Khác ồn ào. Ta thu nhiều ngươi không may điểm có chỗ tốt gì? Hệ thống khinh thường nói. Ngươi cũng không nhìn một chút. Đây là công pháp gì? Liền xem như thất thương quyền cũng thu ngươi 20 vạn không may điểm. Chứ đừng nói là sửa chữa bản thất thương công pháp. Trương Dương nghe hệ thống nói như vậy cảm. Giác cũng có như vậy một ít đạo lý. Bất đắc dĩ lắc đầu nói. Nhìn tạm thời là đổi không được nữa. Nếu không liền chờ ngày mai, nhìn xem có thể hay không thu hoạch được một ít không may điểm đi. Trương Dương như vậy nghĩ, ý thức theo hệ thống không gian trong lui ra tới. Thất thương công pháp, nghe liền hảo nghiêu bức cảm giác. Ngày mai nhất định phải nghĩ biện pháp, thu hoạch được một ít không may điểm. Trương Dương mang theo chính mình suy nghĩ, rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.